Niệm Tiên Quyết, chương 119, đột phá linh nhân cảnh, góc truyện audio.com. Có lẽ là vào độ 2 giờ sáng, bên ngoài cổng nam của trấn, một nhóm người gồm 10 kẻ ăn mặc đồ đen xuất hiện. Trong đó, tên dẫn đầu đeo mặt nạ, không biết là nam hay nữ nhưng được 9 người còn lại xưng hô hai từ đại nhân. Xung quanh cơ thể hắn có lưu chuyển một tầng khói kỳ dị, thể hiện bản thân ít nhất là một linh nhân cảnh thuộc hắc ám hệ. Hắn nhìn vào một dụng cụ giống như chiếc gương, bên trong có một chấm đen đang nhấp nháy liên tục, cười nhạt, tiện nhân chạy rất nhanh, bất quá thân ngươi đang mang trọng thương, không dừng lại nghỉ ngơi, chữa trị thì ngươi đâu phải người, ngươi phải chết trước khi tin tức ma môn chúng ta bị bại lộ. Sau đó hắn ra lệnh cho 5 trong 9 tên thuộc hạ bên cạnh. Vương Nam, ngươi mang theo 4 người vào giết chết à, nhớ là phải tuyệt đối sạch sẽ. Đừng gây động tĩnh quá lớn khiến người chú ý, người gọi là Vương Nam lập tức cảm thấy có khó khăn rất lớn. Nói, đại nhân, à ta hình như là tông cảnh cường giả, đưa 5 người khai lực cảnh chúng ta vào đó vậy chẳng khác gì là đi nạp mạng. Tên dẫn đầu đáp, đừng lo, sư tôn ta nói à đã trúng độc ma trưởng của người. Tuyệt sẽ không sống quá 5 ngày, nếu ả dùng sức mạnh ép chất độc của độc ma trưởng ra ngoài thì đổi lại sẽ mất hết sức mạnh. Không mất 10 ngày, nửa tháng khôi phục thì một chút tu vi cũng sẽ không có. Tính đến bây giờ, ả ta hẳn là đã ép hết độc tố trong cơ thể nhưng tu vi khôi phục cao lắm chỉ là mạnh hơn luyện khí cảnh một chút mà thôi. Muốn đạt đến trình độ giết các ngươi, ả còn cần thêm ít nhất 1 năm thời gian nữa. Các người yên tâm, thật ra tên dẫn đầu rất muốn được tự tay giết chết ả bởi đây vốn là nhiệm vụ sư tôn giao cho hắn. Hắn không muốn xảy ra bất cứ sơ sót nào khiến sư tôn không hài lòng về hắn. Nhưng khi trở thành linh nhân cảnh thì sức mạnh sẽ có mùi. Nếu hắn chiến đấu với ả sẽ để lại mùi ma khí từ công pháp. Dẫn đến một vài cường giả có kinh nghiệm sẽ biết là do người của ma môn. Ma Tông đã ra tay, hắn sẽ trở thành tội đồ của Tông Môn khi để lộ tin tức Tông Môn đang phục sinh. Ma Đế đang thức tỉnh, chưa kể, sư tôn nói ả không còn sức mạnh nhưng ai biết sự thật như thế nào? Lỡ ả còn thứ gì đó phòng hộ trong người thì sao? Ả ta dù gì cũng là cường giả tông cảnh đỉnh phong giống như sư tôn. Thậm chí còn mạnh hơn sư tôn nên mới đánh cho người nằm liệt giường. Phải sai hắn đi lấy mạng nàng thay người, cho nên mang một ít bùa hộ mạng bên người là điều có khả năng. Hắn cẩn thận trọng, do vậy để an toàn, hắn cử một đám 5 tên khai lực cảnh tầng 8, tầng 9 bước vào cái trấn nhỏ mà chắc là sẽ không có cường giả khai lực cảnh vượt quá tầng 5. Giết ả, nếu ả không có bùa hộ mệnh thì ả chắc chắn chết. Còn nếu ả có thì 5 tên này sẽ thế mạng cho hắn. Trên tay hắn vẫn còn đó là đạo cụ truy tìm ả nhờ vào ám chiêu của sư tôn. Cũng đồng thời là một vị luyện khí sư tài năng, hắn hoàn toàn nắm được hành tung của ả trong bán kính trăm dặm. Chỉ cần mang thi thể ả về đây, các ngươi đều sẽ có phần thưởng khi chúng ta quay về tông. Nghe được lời này của tên dẫn đầu, 5 người bị chỉ thị đều vui mừng, nhanh chóng đáp, vâng, bọn ta sẽ tận lực thưa đại nhân. Đây là vị trí của ả cách chúng ta tầm này về hướng đông bắc. Có thể là một nhà trọ, quán xá, hay khu nhà bỏ hoang. Ả hiện tại hẳn là đang khôi phục thực lực nên sẽ không di chuyển. Các ngươi cần phải nhanh gọn, nhất là không được gây động tĩnh và giết luôn những ở kẻ gần ả để khiến người khác cho rằng đây là một cuộc đồ sát không rõ nguyên nhân. Vâng, các ngươi xuất phát đi. Dứt lệnh, nam tử dẫn đầu liền vung nhẹ tay về phía 10 người lính gác cổng đang tụ lại một chỗ đánh bạc. Hai tay quay đều cụ xì ngầu ông bê lắc, cục xì ngầu ông bê lắc hoặc thay nhau nghỉ ngơi, khiến bọn họ đều đồng loạt ngủ mê tại chỗ. Vụt, 5 bóng đen lập tức xông vào, biến mất bên trong trấn. Tại khu nhà trọ, nơi Bá Thiên Vũ và ả chính là Đào Ánh Vân đang trú ngụ. Bá Thiên Vũ sau khi tổng hợp, phân tích cặn kẽ mọi nguồn thông tin, hắn đã quyết định đột phá lên linh nhân cảnh trước, những vấn đề khác sẽ tính sau. Dựa theo kiến thức thông thường, cảnh giới phân chia, luyện khí, ngưng lực, khai lực, linh nhân, linh sư, đại tông, tôn, đại tôn, quân, hoàng, đế và đại đế cảnh. Tuy nhiên nếu dựa vào kiến thức của đại đế Khương Dịch thì cảnh giới chỉ phân chia thành 4 cấp bậc. Phàm cảnh, luyện khí, ngưng lực, khai lực cảnh, linh nhân, linh sư, đại tông, tôn, đại tôn cảnh, vương cảnh, quân, hoàng, đế và đại đế cảnh. Thiên cảnh, cảnh giới phía trên đại đế cảnh, có thể bay lượn bên ngoài tinh không? Sở dĩ cảnh giới được phân chia thành 4 cấp bậc như vậy là dựa vào tiêu chí khả năng và sức mạnh nó đem lại cho tu luyện giả. Phàm cảnh, tu luyện giả chỉ có thể cường hóa đòn đánh bằng sức mạnh, hoặc cách không đánh người theo kiểu đơn giản. Sát thương cao hay thấp đều tùy thuộc vào sức mạnh của dòng năng lượng. Linh cảnh, tu luyện giả mở rộng được khả năng, có thể biến hóa năng lượng sức mạnh, gọi tắt là linh lực, theo một dạng khó lường dựa vào công pháp tu luyện, từ ảo hóa thành thực, từ thực hóa thành ảo như tạo ra nước, gió, lửa, theo hệ thuộc tính, hay là biến mất, vô ảnh, vô tung ngay trước mặt người. Ở đây, sự chênh lệch sức mạnh trong cùng cấp sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào thiên phú là số linh huyệt khai mở được. Vương cảnh, tu luyện giả chuyên sâu về một loại sức mạnh, tạo ra linh vực, ngoài ra còn có thêm vài năng lực kỳ dị, chiến lực hết sức kinh khủng. Thiên cảnh, cho nên bá thiên vũ phải, buộc, nhất định phải lựa chọn đột phá lên linh nhân cảnh trước để mở rộng khả năng, sức mạnh của bản thân, phòng tránh một số tình huống chết chóc bất ngờ mà tu vi khai lực cảnh không thể nào cản được. Còn về thể chất này nọ thì cứ từ từ. Niệm lực mất đi của hắn sẽ hồi phục, không tiêu thất vĩnh viễn nên không cần lo ngại. Đột phá, ý niệm động, một lượng cực lớn niệm lực trong hắn lập tức biến mất. Nhưng bù lại hắn đã chân chính bước vào cảnh giới linh nhân cảnh. Phừng, một ngọn lửa màu phải, là màu xanh lục mà Trương Nhị Hưu trước khi chết đã thấy từ cơ thể hắn tỏa ra rồi nhập trở lại cơ thể hắn chỉ trong tích tắc. Cho biết rằng hắn là người sở hữu hỏa thuộc tính, thế là nhờ vào khả năng hư cấu của niệm lực, hắn, một người khai mở được 100 linh huyệt đã đột phá đến linh nhân cảnh mà không hề giống như bao thiên tài tuyệt thế khai mở 100 linh huyệt khác. Nào là cần phải có cường giả thủ hộ, rồi mây đen trên trời kéo đến, sấm chớp ầm ầm, rồi khi thuộc tính xuất hiện thì trong bán trăm mét sẽ xảy ra hiện tượng. Chẳng hạn như mộc hệ sẽ dẫn động cỏ xanh mọc lên, thủy hệ sẽ tạo nên một hồ nước, hỏa hệ sẽ thiêu rụi một vùng đất, mà là nhẹ nhàng, yên bình cứ tựa như vừa đánh xong một quả giấm lép. Thoải mái vô cùng, niệm lực, niềm tiên quyết thật sự là thứ không nên tồn tại trên đời. Cách chương.